ngày 23 tháng 5. Loài người nói chuyện phần lớn về những thứ vớ vẩn, những điều thậm chí không đáng nghe, nhưng đôi khi cũng thoáng qua những đề tài thú vị. Thí dụ Aliona đọc được ở đâu đó rằng ở Tây Tạng, các đền chùa được canh gác bởi loài mèo. Tại sao chỗ họ không có chó à? Ngốc lười liền thắc mắc, lẽ ra tốt hơn cậu ta nên ngồi im và không nên tỏa sáng bằng đầu óc tối tăm của mình. Các nhà sư cho rằng mèo canh gác tốt hơn, Aliona giải thích. Ai còn nghi ngờ điều đó chứ, chúng tôi làm cái gì cũng tốt hơn những anh bạn khuyển. Chúng thì biết làm gì chứ ngoài việc sủa và dọa dẫm. Trong khi đó, loài người với tư duy nguyên thủy như ngốc lười, gọi đó là bảo vệ. Mèo thì tốt hơn ở chỗ nào? Kiểu mèo mèo to hơn chắc. Ngốc lười cười khinh khỉnh, tin rằng mình rất dí dỏm. Ngược lại, chúng lặng lặng tiếp cận, nhảy lên gáy tên trộm và cào xé cho đến khi các nhà sư kịp tới. Ngốc lười nhăn mặt khinh bỉ, nhảm nhí. Chẳng lẽ là không thể ném con mèo đó xuống? Bất giác tôi giương móng của mình. Bạn có muốn kiểm tra không? Đây đây. Tôi chẳng chút nghi ngờ là tôi chỉ cần một chân sau để đối phó với ngốc lười. Móng vuốt ở chân sau của tôi là mơ ước của những tên ngông cuồng. Bất ngờ ông chủ lên tiếng bảo vệ dòng giống chúng tôi. Anton, con đã không đúng khi con coi thường loài mèo đấy. Bố từng đọc thấy một con mèo cái để cứu con mèo con của mình đã xé chết một con gấu. Một búa cho ông chủ, ông đã ghi điểm. Nhưng thay vì nín nhịn, con phô trương sự ngu dốt của mình, ngốc lười hất hàm về phía tôi. Con không biết, có thể mèo ở Tây Tạng biết canh gác, nhưng tấm thảm lông của chúng ta chỉ có biết ăn uống vô độ và ngủ khò. Tôi đã quen với những đòn tấn công bẩn thỉu nên không phản ứng gì, nhưng lời của bà chủ đã làm tôi phật lòng. Khả năng này đã biến mất ở loài mèo nhà, chúng còn chẳng cần tự vệ và cũng không cần phải đi kiếm ăn cho mình. Vậy sao? Có nghĩa là bà ta cho rằng tôi dường như không có khả năng gì, mà điều này xảy ra sau khi ở nhà nghỉ. Tôi gần như mỗi ngày mang chuột tới cho bà. Đấy, sự nhẫn tâm của con người nó thế đấy. Cô cố gắng hay không, cũng chẳng một lời cảm ơn. Bụt nhà không thiên, họ cho rằng mèo Tây Tạng mắt thì xanh hơn, lông thì dày hơn. Có thể tôi cũng là một cảnh vệ bẩm sinh, nhưng chẳng lẽ thể hiện năng lực đó được ở một căn hộ thành phố. Tôi sẵn sàng cáo với bạn là không có một ngôi nhà nào, không có một ngôi chùa nào ở Tây Tạng có những cái khóa như ở căn hộ của chúng tôi. Vì vậy tôi phải chôn tài năng của mình trong lòng đất. Vâng, giá mà tôi có điều kiện. Nói chung cuộc trò chuyện đó đã để lại trong lòng tôi cảm giác không thoải mái. Thế rồi hôm qua, cuối cùng tôi cũng may mắn có được cơ hội bảo vệ danh dự của mình. Ông chủ chuẩn bị đi công tác. Thường thì ông đi một mình, nhưng lần này ông quyết định đưa bà chủ cùng đi. Đầu tiên tôi đã lo là phải chịu đựng những trò tinh nghịch của ngốc lười. Nhưng cậu ta và Nea đã được gửi tới nhà bà một tuần. Còn Aliona ở lại để còn cho tôi ăn. Tôi sẽ không kể về chuyện chuẩn bị. Đó là một bài ca khác. Ba ngày xếp vali rồi mở ra sắp lại, nhưng đến khi xe ô tô tới đón, hóa ra chưa có gì xong. Cuộc đua marathon chuyển thành cuộc đua vượt chướng ngại vật. Ông bà chủ chạy rối lên khắp căn hộ như lũ gián sau khi bị xịt Lisloford, chú thích, một nhãn thuốc trừ sâu diệt côn trùng. Nào vé, nào hộ chiếu, nào mắt kính, điện thoại, giấy tờ. Tôi hoa mắt bởi tất cả sự tất bật ấy. Tôi đã không còn hy vọng là họ sẽ rời đi và yên tĩnh sẽ đến. Trước khi rời nhà, bà chủ gãy tay tôi và nói, bà Six, hãy khôn vào nhé, cánh nhà đấy. Tôi ngán ngẩm nhìn cánh cửa khép lại sau lưng họ, nhiệm vụ chẳng có gì nặng nề. Chữ nhà, nó là thế nào? Là đi khắp các phòng, đuổi một con bồ câu đậu trên cành cây trơ tráo nhìn tôi qua lớp kính. Nằm yên, xuống rồi nghỉ ngơi. Cờ canh gác cũng cần có lúc yên tĩnh. Chỉ mới gà gật gù, ngủ, tôi nghe ai đó sột soạt, tra chìa vào ổ khóa. Tôi quay lại ngay lập tức, không cần nhìn vào lỗn dòm. Tôi có biết sau cánh cửa là người lạ, tôi có thể đánh hơi được người nhà mình cách xa cả dặm mà. Rõ ràng là có khách không mời đột nhập nhà tôi. Linh cảm một cuộc mạo hiểm khiến cả lông gái tôi cũng dựng lên. Đã xuất hiện cơ hội chứng tỏ tôi là một con mèo canh gác thực thụ. Tôi hóp bồn và cong chân đi ra phòng ngoài. Những cuộc tập luyện trường kỳ leo lên tất cả ban công căn hộ chúng tôi không phải là vô ích. Tôi nhảy một phát lên kệ trên cùng và giả vờ là một cái mũ. Từ đây có thể thấy rõ khắp phòng ngoài và một phần hành lang. Cánh cửa mở ra, một kẻ lạ mặt bước vào. Tôi chăm chú dõi theo hắn ta, xem hắn sẽ làm gì. Không nên tấn công ngay, biết đâu hắn ta đi nhầm nhà. Đầu tiên tôi cần biết chắc chắn ý định của hắn. Kẻ lạ không cởi giày, đi thẳng tới cái tủ con, lấy một chiếc phong bì rồi quay trở ra. Đến nước này tôi không cần trì hoãn nữa. Là một cảnh vệ thực thụ, tôi không cho phép ai lấy bất cứ thứ gì tại căn hộ chúng tôi. Khi kẻ cướp đi ngang kẻ mũ, với tiếng hô to, Miu! Dịch sang tiếng Nhật có nghĩa là Banzai, vạn tuế. Tôi nhảy lên lưng hắn, hắn ta thét lên tới mức kêu vạn tuế của tôi. So với tiếng thét của hắn, chỉ còn tiếng kêu nhột gừ gừ. Kẻ lạ mặt cố ném tôi xuống sàn, ngây thơ thật. Anh em chúng tôi còn tấn công cả gấu nữa cơ. Nói chi những kẻ đã được nền văn minh quá nuông chiều này, những nỗ lực tháo chạy tội nghiệp của hắn ta chỉ làm tôi hăng thêm máu. Tôi lấy hết sức bình sinh quao vào lưng kẻ xâm nhập. Tôi nghe tiếng xoạc của vải và từ chiếc áo khoác của hắn lòi ra một mớ bông. Tôi bấu chặt vào đỉnh đầu của đối phương. Mèo! Da đầu của ngươi sẽ được đóng lên tường làm cột gãi cho mèo. Tôi hét lên và cắm móng vuốt vào đầu kẻ cướp. Cần phải nói rằng ông bà chủ không ủng hộ ý nguyện của tôi là gãi móng ở chỗ xa quy định. Nhưng ở đây thì tôi cho phép mình toàn quyền. Biết bao giờ mới có được cơ hội thế này, vừa làm việc tốt, vừa lại được giải sầu. Kẻ cướp phát cuồng lao khắp căn phòng, xô ngã mọi thứ trên đường đi của hắn. Cuối cùng, hắn thoát ra được phòng ngoài và chạy bộ đến cửa ra vào, không đợi thang máy. Hắn vừa xách toan lên, vừa gọi, cứu, gọi cảnh sát đi, dịch vụ cứu hộ, vừa lao xuống cầu thang bộ như một con lốc. Đúng rồi, anh chàng, sự thừa nhận tự nguyện và thành khẩn giúp làm giảm tội lỗi của ngươi. Lần sau thì ngươi sẽ không dòm ngó đồ của người khác. Nói chung, việc canh gác của tôi đã diễn ra đúng như cần có. Tiếc là nhân viên bộ tình trạng khẩn cấp tới quá nhanh, quả tình đã có chút sai lầm về cái cấp. Ai biết được là trước khi đi ông chủ quên chuyển cho văn phòng giấy tờ gì đó, ông lại không tự mình trở về lấy, bởi quay về sẽ là điểm xấu, lại trễ máy bay. Ông bèn đưa chìa khóa cho tài xế, nhờ bác ta trên đường về ghé vào lấy, nhưng tiện nói về điểm báo thì tất cả đều chính xác, bác tài có thể xác nhận. Nếu không ghé vào lấy, bác ta chẳng phải chạy đến phòng khám. Dẫu sao đi nữa, tài năng của tôi đã được tất cả nhìn nhận. Chính tôi đã nghe một nhân viên bộ tình trạng khẩn cấp nói, nó không phải con mèo, mà là con hổ Bengal, một con thú mạnh mẽ, giữ nhà tốt hơn bất cứ con chó nào. Hãy đưa ra kết luận đi các ngài. Tôi tuy không phải ở Tây Tạng, nhưng cũng biết làm gì đó, chỉ cần cho tôi cơ hội thể hiện mình.